Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06. Nguyệt thí bắt đầu, tu vi không cách nào tăng lên, có thể đem võ kỹ diễn luyện thoáng cái. Mạc Thanh Vân hơi sau khi tự hỏi, đem tiếp xuống tu luyện trọng điểm, xác định ra, nhớ tới nơi này về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Bắt đầu lựa chọn muốn tu luyện võ kỹ, bây giờ tu vi quá thấp, rất nhiều võ kỹ đều không thể tu luyện, cho dù tu luyện công kích võ kỹ, cho đối thủ tạo thành tổn thương cũng không rõ ràng, như thế, ngược lại là có thể theo thân pháp võ kỹ vào tay. Hơi sau khi tự hỏi, Mạc Thanh Vân đem cuối cùng đường hướng tu luyện xác định ra, tính toán thủ thân pháp võ kỹ diễn luyện. Dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Nguyệt thí luận bàn bên trong, không có khả năng chỉ có một trận tỉ thí, đây thật ra là một cái sức chịu đựng chiến. Sở dĩ, Ngạnh Bính cũng không phải là vương đạo, bởi vậy, thân pháp võ kỹ tự lộ ra càng trọng yếu hơn. Đối thủ đánh không đến ngươi, ngươi mới có thể cam đoan không bị thương, dạng này liền có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh phong. Võ kỹ đẳng cấp, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm cấp, tật, ảnh bộ, huyền phẩm cao giai võ kỹ, tu luyện tới cực hạn, có thể làm được như ảnh đi theo, làm cho không người nào có thể thoát khỏi. Tật, ảnh bộ, tự ngươi, đi qua một phen sàng chọn, Mạc Thanh Vân cuối cùng quyết định, tu luyện tật, ảnh bộ môn võ kỹ này. Đem so sánh với cái khác thân pháp võ kỹ, tật ảnh bộ môn võ kỹ này lại càng dễ tới tay, lại càng dễ thi triển ra nó tinh túy. Đem tu luyện võ kỹ xác định về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện, cất bước sinh phong, nhanh như quay gót, truy phong nhiếp cảnh, như ảnh đi theo trong tiểu viện. Mạc Thanh Vân một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền diễn luyện lấy võ kỹ tật ảnh bộ. Kiếp trước, Mạc Thanh Vân đã đem tật ảnh bộ tu luyện đến áo nghĩa tình trạng. Lần này lại tu luyện từ đầu, có thể nói là tiến bộ như bay. Võ kỹ tu luyện phân 6 cái cảnh giới, phân biệt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, chân tủy, áo nghĩa. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tự lĩnh ngộ tật ảnh bộ chân tùy, thi triển ra như hành vân như nước chảy, cả người hành động phía dưới như gió như ảnh, thế nào xem phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh tại trong tiểu viện chớp động. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày sau. Đi qua 2 ngày này tu luyện, tật ảnh bộ đã bị Mạc Thanh Vân tu luyện đến viên mãn tình trạng. Trừ cái đó ra, tại 2 ngày này tu luyện dưới, Mạc Thanh Vân tu vi cũng nhận được một tia tiến bộ. Mặc dù trước mắt cự ly đột phá thối thể ngũ trọng còn xa, nhưng so với 2 ngày trước, cũng là có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân đem tật ảnh bộ tu luyện viên mãn về sau, còn dành thời gian tu luyện một môn công kích võ kỹ cửu trọng băng. Cửu trọng băng là địa phẩm hạ giai võ kỹ, thi triển ra cần chân khí phụ trợ, bởi vì Mạc Thanh Vân chỉ có thối thể cảnh tu vi. Thể nội không có ngưng tụ ra chân khí, bởi vậy cái này cửu trọng băng, Mạc Thanh Vân chỉ tu luyện đến nhập môn tình trạng. Bất quá dù vậy, hắn uy thế cũng có thể so với huyền phẩm hạ giai võ kỹ. Hôm nay là Mạc gia mỗi tháng một lần thí luyện ngày, kiểm trắc bọn tiểu bối trong một tháng này tiến bộ trình độ. Dương quang vừa mới dâng lên, Mạc gia diễn luyện giữa sân đã đứng đầy người, có trưởng bối, cũng có tiểu bối. Mau nhìn, kia là Mạc Tiếu, nghe nói hắn mấy ngày trước một mình đánh giết một đầu thối thể ngũ trọng yêu thú. Mạc Tiếu mặc dù rất mạnh, nhưng là Mạc Lâm cũng không yếu, nghe nói Mạc Lâm đã sớm có thể đột phá thối thể ngũ trọng. sở dĩ vẫn là dừng lại tại thối thể tứ trọng, chính là vì lần này nguyệt thí, ta nghe nói, Mạc Hải đạt được một môn huyền phẩm hạ giai võ kỹ, mà lại đã tu luyện tới tiểu thành tình trạng, chiến lược phi phàm, theo bọn tiểu bối tiến vào diễn võ trường, từng cái tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau, nghị luận những người kia nhất có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Lần này nguyệt thí, phổ thông tiểu bối thực lực cũng không tệ, mấy cái tiểu gia hỏa có đột phá thối thể ngũ trọng vốn liếng. So với vãng giới, giới này coi là từ trước tới nay mạnh nhất, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Mạc Hải, Mạc Lâm, Mạc Tiếu, Mạc Băng, còn có Mạc Đỉnh mấy người đều rất không tệ. Đây đều là 10 vị trí đầu hạt giống nhân tuyển. Nhìn xem trung ương diễn võ trường tiểu bối, bình phán trên ghế các trưởng bối, đều là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Lúc này, tại trong diễn võ trường tiếng người huyên náo thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới trong diễn võ trường. Tứ thúc, đại bá, các vị tộc thúc, tộc bá, đi vào diễn võ trường về sau. Mạc Thanh Vân cho bình phán trên ghế các trưởng bối, đi một cái lễ. Thanh Vân, khóa này nguyệt thí tiểu bối đều rất mạnh, còn có lòng tin 10 vị trí đầu sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Phi Lâm cười nhạt hỏi, 10 vị trí đầu, gặp Mạc Phi Lâm lại đề cập 10 vị trí đầu. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lăng thần thoáng cái, 10 vị trí đầu đây không phải mục tiêu của hắn a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, Mạc Phi Lâm coi là Mạc Thanh Vân đối 10 vị trí đầu không có lòng tin. Nhân tiện nói, 10 vị trí đầu quả thật có chút khó khăn cho ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cầm tới 15 người đứng đầu, ước định của chúng ta vẫn như cũ như thế nào, trước 15, nghe được Mạc Phi Lâm lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa sững sờ, lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt như thế về sau, Mạc Phi Lâm coi là Mạc Thanh Vân đối 15 người đứng đầu vẫn không có lòng tin. Bất đắc dĩ nói, giống như trước 15 cũng không có nắm chắc, trước 20 hẳn không có vấn đề đi, chỉ cần ngươi cầm tới trước 20 danh ngạch, trước đó lời nói vẫn như cũ chắc chắn thế nào, ếch. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm lần nữa lui bước, Mạc Thanh Vân cũng là bó tay rồi. Thì ra, Mạc Phi Lâm đối với hắn cầm tới nguyệt thí trước 20 lòng tin đều không có a. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời. Dù sao không được bao lâu, hắn liền có thể dùng hành động đã chứng minh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, Mạc Phi Lâm cười nhạt một cái nói, lập tức sẽ tiến hành rút thăm. Đi xếp hàng đi, biểu hiện tốt một chút. Ân, nghe được Mạc Phi Lâm, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, hướng phía trung ương diễn võ trường bọn tiểu bối đi đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi vào tiểu bối trong đám người về sau, kia Mạc Hải mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, chờ sau đó nguyệt thí thời điểm, hy vọng ngươi không được đụng đến ta. Bằng không, ta nhất định đưa ngươi hai chân cắt ngang. Đem ta hai chân cắt ngang, nghe được Mạc Hải lời này. Về sau, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, nhìn về phía Mạc Hải ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Đáp lại nói, ngươi cũng tốt nhất đừng để ta đụng phải. Bằng không mà nói, ta không riêng cắt ngang hai chân của ngươi, ta còn muốn chuyển đoạn hai tay của ngươi. Hừ, miệng ngược lại là thật lợi hại, hy vọng đợi chút nữa trên đài thời điểm, thực lực của ngươi cũng có thể cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại. Mạc Hải hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, Hải ca, ngươi không nên tức giận. Theo ta thấy, Mạc Thanh Vân tiểu tử này 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được, căn bản không tới phiên ngươi xuất thủ. Hải ca ngươi yên tâm, chờ sau đó nếu để cho ta đụng phải Mạc Thanh Vân, ta sẽ thay ngươi đem hắn hai chân trực tiếp cắt ngang, không cần cực khổ ngươi xuất thủ. Đúng đấy, Hải ca bởi vì một cái phế vật sinh khí không đáng giá. Mục tiêu của ngươi thế nhưng là Nguyệt thí đệ nhất a. Nhìn thấy Mạc Hải biểu lộ về sau, bên cạnh hắn mấy cái tiểu tùy tùng, mặt lộ vẻ nịnh nọt đối với hắn nói. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện về sau, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý nhìn mấy người một chút. Trong lòng làm ra quyết định, nếu là bọn họ bị chính mình gặp được, hắn không để tâm giáo huấn bọn họ một trận. Nhân số đã đến đủ, phía dưới bắt đầu rút thăm lựa chọn đối thủ. Lúc này, bình phán trên ghế trưởng bối bên trong đi vào một người. Đối trung ương diễn võ trường bọn tiểu bối. Hô, nghe được người trưởng bối này lời nói về sau, bọn tiểu bối nhao nhao đi đến bình phán bữa tiệc. Theo bình phán trên ghế ký bài bên trên, rút ra giao đấu đối thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.